Thiên Kim Hắc Hóa, chương 24:24, muốn ngăn cản tất cả mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi những cảnh tượng vừa rồi diễn ra thì Khúc Nhiễm đã rời đi rồi. Dọc đường trở về khách sạn, cô vừa đi vừa đắc ý ngân nga một bài hát. Trò hay sắp lên sàn rồi. Thật khiến người ta mong chờ mà. Cô đã lãng phí cả một buổi sáng chỉ vì Tô Duyệt Nhiên. Nên bây giờ Khúc Nhiễm chuẩn bị đi ăn cơm rồi đánh một giấc ngủ chưa? Chắc chắn là khi tỉnh dậy cô sẽ thấy bài báo về chuyện ngoại tình ở trang đầu. Nào ngờ rằng cô chỉ mới dùng xong cơm chưa thì điện thoại bắt đầu rung lên liên tục. Nhanh như vậy sao? Khúc Nhiễm thả mình xuống ghế sofa. Vội vàng mở tin tức lên xem những tấm ảnh chụp được kèm theo trong bài. Nhưng khi nhìn đến một bức ảnh trong đó, tim Khúc Nhiễm như lỡ một nhịp. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những cảm xúc phức tạp khó hiểu. Tấm hình chụp một nam và một nữ đang tiếp xúc thân mật. Thậm chí Tô Duyệt Nhiên còn choàng hai tay ôm cổ của Mạc Dịch Minh. Cơ thể cô ta nâng lên tựa vào gần anh hơn. Khóe miệng còn nở nụ cười rất tươi trông thật gai mắt. Tiêu đề xem như cũng xúc tích. Chỉ đơn giản nói là nghi ngờ Tô Duyệt Nhiên cải trang tiếp xúc thân mật với một người đàn ông thần bí ở trên phố. Mặc kệ đó có phải là Tô Duyệt Nhiên hay không. Nhưng sự xuất hiện của tấm ảnh thể hiện sự thân mật quá mức này là đã đủ để khiến các trang báo của giới giải trí dậy lên một trận sóng lớn. Rồi. Theo lý mà nói thì Khúc Nhiễm đã thành công bước đầu. Nhưng trong lòng cô lại có chút không thoải mái. Cô cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại vậy. Cô tự gõ đầu rồi cố quăng những thứ khó chịu kia ra khỏi tâm trí mình. Quay trở về với bức hình đó. Khúc Nhiễm tỉ mỉ nhìn lại vài lần. Khóe miệng cong lên một cười lạnh. Người phụ nữ như Tô Duyệt Nhiên mà Tổng Giám Đốc Mặc cũng có can đảm dính dáng đến ư. Nhà họ Tô thật tàn nhẫn, cùng là con gái ruột, nhưng một người thì có một cuộc sống hết sức sung sướng. Kẻ còn lại thì bị giết, tất cả vết tích chứng minh người đó từng tồn tại giờ đây đều bị xóa bỏ hết cả rồi. Cách chương.